Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villing. Phần thứ 18. Nam Cung Duy Đạo chắp tay từ biệt Nhất Chi Mai rồi lướt vào trong trận đồ. Chàng quay lại nhìn, thấy loáng thoáng bóng mấy tên Kim Long võ sĩ lờn vờn trong khu rừng phụ cận. Chàng nhất trí với Nhất Chi Mai, giết bọn này không có ý nghĩa gì nên đi thẳng vào trang. Nam Cung Duy Đạo vừa ra khỏi thạch trận, lập tức nghe tiếng quát hỏi. Ai, đứng lại. Chàng liền dừng chân cởi đáp. À, tại hạ đây. Bốn nhân ảnh hiện ra, đi đầu là một lão nhân tay cầm hồ vĩ tiên, đôi mắt sáng quắc, chính là một trong hai vị huynh đệ họ Tào mới gia nhập hội, là đôn tiên tướng Tào Chân. Nam Cung Duy Đạo lên tiếng trước. Thì ra là Tào lão ca, tiểu đệ là Nam Cung. Tào Chân tiến lên hai bước, cúi mình cười nói. À, nguyên là thiếu chủ, thất nghênh. Bọn thuộc hạ cũng đến tham kiến thiếu chủ xong, Tào Chân cho người về phi báo với chủ sự Phạm Văn Chiêu, rồi theo Nam Cung Duy Đạo vào trong trang. Nam Cung Duy Đạo vừa đến trang môn thì đã thấy Phạm Văn Chiêu, Đồng Thục Quân và nhiều cao thủ hàng ngũ chỉnh tề đứng nghênh tiếp. Sau khi chào hỏi, mọi người cùng nhau vào đại sảnh. Nam Cung Duy Đạo kể lại chuyến hành trình của mình. Nghe kể về những chuyện phân bang Thẩm Dương bị tiêu diệt, Duy Hồng Quán bị chàng đánh tan tác và bị Nhất Chi Mai thiêu trụi. Nhất là Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn, Ngọc Hồ Điệp và một số thuộc hạ của Kim Long Bang đã bị giết. Chúng nhân Hồng Đạo Hội vừa kinh ngạc vừa phấn chấn. Nam Cung Duy Đạo kể xong, tiếng reo hò tán thưởng nổi lên không ngớt. Giáo Hòa Thượng Phạm Văn Chiêu cười to nói. Như vậy là bớt đi một lực lượng kình địch không nhỏ, đáng mừng. Nam Cung Duy Đạo hỏi, ở bổn trang tình hình có gì nghiêm trọng không? Phạm Văn Chiêu đáp, đối phương vẫn chưa tỏ ra có dấu hiệu nào đáng lo. Dì có hai tên hành thi võ sĩ lai vắng nhưng không thể xâm nhập vào thành trận được. Nam Cung Duy Đạo nói, trước mắt cái đáng lo nhất là bọn quái vật này, nếu không trừ được chúng thì không thể hành động được gì. Mọi người đều rất lo nghĩ đến điều này nhưng không có đối sách gì. Tiểu Điệt đã có phương pháp rồi. Phạm Văn Châu liền hỏi, phương pháp gì? Nam Cung Duy Đạo liền kể lại câu chuyện vừa rồi của mình với Nhất Chi Mai tiền bối. Còn nói thêm để mọi người yên tâm là vị thần bí đó nhận lời giúp sức tương trợ cho bổn hội. Đồng Thục Quân chăm chú lắng nghe, hồi lâu mới hỏi. Hai tử, con lại định đi nữa hay sao? Nghiêm mẫu, đó là việc cấp thiết, không thể trì hoãn. Nhưng thiên vạn nhớ phải cẩn thận mới được. Hải Nhi xin vâng lời nghiêm mẫu. Chàng muốn đem chuyện mình phải đến Tây Quy Cốc tìm ngũ sắc lan thực cho mọi người biết. Nhưng suy tính lại, chàng cho rằng để mọi người thêm một mối bận tâm lo lắng cho mình là vô ích, cho nên không nói ra nữa. Độc Tỳ lão Vu Trung bấy giờ mới lên tiếng. Chúng tôi sẽ chờ tin mừng của thiếu chủ. Nam Cung Duy Đạo đứng dậy nói. À, xin đa tạ. Ngoài ra văn bối xin tỏ lòng tri ân hai vị lãnh lang đã vì bổn hội mà... Vu Trung mỉm miệng cười nhưng mắt lại ứa lệ ngắt lời Nam Cung Duy Đạo. À, thiếu chủ, chúng đã được chết vinh quang. Nam Cung Duy Đạo mắt cũng nhỏ lệ. Chàng ngồi xuống muốn nói một vài lời an ủi nhưng không biết mở đầu thế nào. Trong lòng chàng vô cùng cảm thương và áy náy. Vị hoàng y lão nhân là Cổ Thượng Mai lên tiếng. Trong chiến cuộc, thương vong khó tránh. Thân là võ sĩ, chỉ cần được chết có ý nghĩa là có thể yên lòng nhắm mắt rồi. Vưu Trung gật đầu tiếp. À, cổ lão ca nói rất đúng. Phạm Văn Chiêu đứng dậy. Thiếu chủ đi đường vất vả, bây giờ nên nghỉ ngơi một lúc. Đợi một canh giờ nữa, nhà bếp chuẩn bị xong tiệc rượu. Xin mời chư vị trở lại đây để cùng thiếu chủ dự tiệc tẩy trần. Mọi người đều đứng dậy vui vẻ chia tay. Nam Cung Duy Đạo đến gần Đồng Thục Quân nói. Nghiêm mẫu, hai tử muốn gặp tiểu phấn. Đồng Thục Quân gật đầu. Vậy hãy đi theo ta. Hai người rời khỏi sảnh đi về dãy phòng phía sau. Đến một gian lầu nhỏ, Đồng Thục Quân đứng lại ra hiệu cho Nam Cung Duy Đạo rồi tự mình rút lui. Nam Cung Duy Đạo gõ nhẹ mấy tiếng vào cánh cửa. Từ trong phòng vang ra âm thanh yếu ớt của tiểu phấn. Vị nào? Tại hạ đây, tiểu phấn cô nương. Là ai? Nam Cung Duy Đạo. Giọng nói của Tiểu Phấn thoáng chút vui mừng. À, thiếu chủ đã về rồi ư? Tiểu Phấn, ta có thể vào được chứ? Thiếu chủ vào đi, cửa phòng không khóa. Nam Cung Duy Đạo bước vào phòng. Tiểu Phấn đứng dậy nghênh đón. Trên mặt hiện nét tươi cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không xóa được nỗi đau đớn trong lòng. Nam Cung Duy Đạo thấy lòng đau nhói khi nhìn về tiểu tụy và sầu khổ của nàng. Mời thiếu chủ ngồi. Tiểu Phấn bị bệnh ư? Chàng vừa hỏi vừa ngồi xuống một chiếc ghế đối diện. Tiểu Phấn cười chua chát. Thiếu chủ nhất định ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn sống có phải không? Nam Cung Duy Đạo cố dồn ép nỗi đau thương để nở một nụ cười. Tiểu Phấn, đừng có nên nói như vậy. Thân làm đứa nhi trong võ lâm, nhiều khi cũng phải chịu đựng nghịch cảnh. Chàng không nói hết câu, đôi mắt của Tiểu Phấn đỏ hoe, đẫm lệ. Nàng ngồi cúi gục đầu, mãi hồi lâu mới nói: ít khi được thiếu chủ đến thăm. Tiểu Phấn, thân Hồng Nhi trong võ lâm không nhường bậc nam tử, không nên tự hành hạ mình như vậy. Thiếu chủ, đó không phải là tự hành hạ mình. Một nữ nhân mất đi cái đáng quý hơn cả mạng sống thì có gì dày vò hơn nữa. Tiểu Phấn à, ta không biết nói gì đây. Tôi chỉ vì câu nói của Ngô Bá mà phải nhẫn nhịn sống thừa. Chỉ vì một câu nói thôi sao? Đúng vậy. Nam Cung Di Đạo thấy lòng chấn động, vừa rồi biểu hiện của Nghiêm Mẫu có chỗ khó hiểu. Khi đã biết rõ thủ phạm làm cho Tiểu Phấn ô nhục muốn quyên sinh chính lại là Chu Văn Hoa, vậy mà ngăn cản không cho chàng trừng trị hắn, sau này còn yêu cầu chàng bảo vệ hắn nữa, thật là chuyện không sao hiểu được. Bây giờ Nghiêm Mẫu lại nói câu gì để khiến cho Tiểu Phấn từ bỏ ý định quyết sinh? Chàng liền hỏi: Tiểu Phấn, Nghiêm Mẫu ta nói câu gì vậy? Vưu Tiểu Phấn lắc đầu đáp: à, không thể nói cho thiếu chủ biết đâu. Nam Cung Di Đạo biết trước nàng sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn cứ truy vấn: vì sao? Vì Ngô Bá đã dặn vậy, ngay cả ta cũng không nói, kể cả gia phụ cũng không ngoại lệ. Nàng vừa nói xong chợt cảm thấy câu nói mình có phần khiếm nhã nên mỉm cười bối rối. Nam Cung Duy Đạo trong lòng đầy hồ nghi nhưng lại nói sang chuyện khác: Tiểu Phấn à, ngày mai ta phải đi rồi. Sao, thưa chủ ngày mai lại đi ư? Đúng vậy, có việc cần phải đi. Việc gì mà cấp thiết như thế? Đi đến Đồng Bách Sơn tìm một vị dị nhân tiền bối để giải quyết vấn đề hành thi võ sĩ. À, thì ra là việc đại sự. Bao giờ thiếu chủ trở về? Trong phạm vi khoảng 4 tháng. Lâu thế kia ư? Nam Cung Duy Đạo chợt nhìn thân hình tiểu tụy của thiếu nữ, nhẹ giọng nói: Tiểu Phấn, Vưu lão bá hiện chỉ còn nhi nữ độc nhất là muội thôi, nỡ nào để cho lão nhân gia chịu cảnh quạnh hiu lúc sắp khuất bóng chứ. Thiếu chủ, tấm lòng của muội đã chết rồi, chẳng qua là số phận, ai có thể chống lại được số phận đây? Nam Cung Duy Đạo lắc đầu nói: số phận thì cũng do mình làm chủ. Điều đó có thể đúng, nhưng đối với muội đã mất hết ý nghĩa rồi. Muội không còn để ý đến điều gì nữa cả. Nam Cung Duy Đạo không muốn nói tiếp về đề tài thương tâm này nữa, liền đứng lên nói: Tiểu Phấn à, tối nay trong trang có tổ chức một cuộc tiệc nhỏ, hy vọng muội sẽ đến tham gia. Tiểu Phấn trả lời không chút nghi ngờ: không, xin đa tạ mỹ ý của thiếu chủ. Tiểu Phấn, muội không muốn đến để lòng mình khôi khỏa trong chốc lát hay sao? Muội không muốn gặp bất cứ người nào. Nếu không phải vì bản thân muội thì cũng nên cố gắng. Vưu lão bá thấy mặt muội tất sẽ vui lắm. Không. Thấy không thể lay chuyển được Tiểu Phấn, chàng liền từ biệt nàng với nỗi lòng nặng trĩu. Chàng tham dự buổi yến tiệc tối hôm đó không thấy ngon miệng chút nào. Sáng hôm sau, Nam Cung Duy Đạo từ biệt Nghiêm Mẫu, sư bá và mọi người rời khỏi trang. Hồi thứ 39, vô danh nữ khách. Mấy ngày sau, Nam Cung Duy Đạo đã tới Đại Biệt Sơn. Đại Biệt Sơn là một dãy núi hùng vĩ rộng lớn tới nghìn dặm, biết Tây Quy Cốc ở nơi nào. Chàng bốc thấy hối hận vì đã không hỏi Nhất Chi Mai điều này. Bây giờ thì đã muộn, đành phải tự mình tốn công tìm kiếm. Ngày đầu tiên, Nam Cung Duy Đạo đi sâu vào núi, ra sức sục sạo suốt mấy dặm, nhưng không thu kết quả gì. Tối đến, chàng vào trong một hốc đá ngủ qua đêm, lấy lương khô mang theo người ăn, và giải khát bằng nước suối. Ngày hôm sau trời vừa sáng, chàng lại ra sức truy tìm. Liền 5 ngày như vậy vẫn không có kết quả gì hơn. Tuy vậy, ý chí của chàng vẫn không chút dao động. Qua ngày thứ 6, Nam Cung Duy Đạo lên một ngọn núi cao, lúc ấy vào ban trưa. Chàng dừng lại, nghỉ trên một mỏm đá. Định bụng buổi chiều sẽ tìm sang phía sườn núi bên kia. Chàng vừa ăn xong miếng lương khô, chợt nhìn thấy một con gà rừng đậu trên một cành cây rất gần. Thú săn thời thơ ấu chợt dâng dậy trong lòng. Chàng tiếc rằng không có bộ cung tên nhỏ thuở nào mà chính chàng là tay xạ thủ. Nam Cung Duy Đạo bất giác thò tay vào túi gấm định tìm chiếc kim thoa. Đột nhiên tay chàng đụng phải một tờ giấy. Vật gì đây? Chàng ngạc nhiên tự hỏi và lấy tờ giấy ra. Nam Cung Duy Đạo hết sức mừng rỡ khi thấy đó là bản địa đồ cùng những lời chú giải do Nhất Chi Mai vẽ để đến Tây Quy Cốc. Chàng vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, không biết Nhất Chi Mai nhét tấm địa đồ vào túi của chàng khi nào. Túi gấm ấy là vật bất ly thân, có bao giờ chàng rời khỏi nó đâu. Chỉ có đêm đó ở Nam Cung Gia Trang, sau cuộc yến tiệc, chàng có cởi ra treo ở đầu giường ngủ. Thần trộm quả nhiên là danh bất hư truyền, hành sự thật là xuất quỷ nhập thần. Chàng nhớ lại đêm đó, phần đi đường mệt, phần uống quá, thêm vài chén rượu, lại cậy ngủ ở nhà mình, cho nên chàng ngủ khá say. Bởi thế mới không hay biết một tí gì. Lòng của chàng lại dậy lên tình cảm biết ơn và ngưỡng mộ vị tiền bối thần bí, tận tâm và chu đáo. Như vậy là mất đi 6 ngày oan uổng, còn may là đã phát hiện được sớm. Nếu không tình cờ nhìn thấy con gà rừng mà tiếp tục tìm kiếm thêm đôi chục ngày nữa mới thật là đáng buồn. Nam Cung Duy Đạo liền mở địa đồ ra nghiên cứu. Địa đồ vẽ rất cụ thể, từ chỗ nhập sơn, những quả núi cao hình dáng thế nào, đường đi cửa ly và phương hướng đều được chú thích cẩn thận và tỉ mỉ. Nam Cung Duy Đạo hồi tưởng lại khu vực mình tìm vừa qua và đỉnh núi mà chàng hiện đang đứng, rồi đối chiếu với bức địa đồ. Chàng chợt mừng rỡ vì nhận ra đỉnh cao phong này là tiêu chí trọng yếu trong địa đồ. Chỉ cần đổ xuống núi theo hướng tây, vượt qua 3 con khe là đi tới Tây Quy Cốc Khẩu. Nam Cung Duy Đạo hít vào một hơi thật sâu cho sảng khoái, rồi gấp tấm địa đồ lại cất đi. Nhìn mặt trời vừa đưa ngọ, chính lúc chàng định xuôi theo sườn núi thì đột nhiên nhìn thấy cách chừng mấy trượng có bóng một nữ nhân đang ngồi trên một khối quái thạch lớn. Chàng bất giác giật mình vì bất ngờ và kinh ngạc. Nữ nhân bẩn thanh y, tóc dài da trắng, nhưng ngồi quay lưng về phía Nam Cung Duy Đạo, cho nên chàng không thấy mặt. Tại nơi thâm sơn cùng cốc này lại xuất hiện một nữ nhân, đó là chuyện làm người ta kinh dị. Nữ nhân vốn đã ở đó hay chỉ vừa mới đến, sao qua gần một thời trường mà chàng không hề hay biết. Nam Cung Duy Đạo giả vờ ho khan một tiếng, hy vọng nữ nhân quay lại, nhưng đối phương vẫn ngồi bất động. Chàng nghĩ, mặc kệ, mình cứ theo việc của mình. Nghĩ đoạn cửa bộ bước đi. Nhưng vừa mới đi được một bước, chàng bỗng nghe một tiếng thở dài rất cố thê và não ruột. Chàng tự nhiên dừng bước. Mỹ nhân thở dài xong vẫn cứ ngồi lặng im như cũ. Không nén nổi tò mò, Nam Cung Duy Đạo bèn lên tiếng. Cô nương xưng hô thế nào? Không có phản ứng gì. Nam Cung Duy Đạo hơi bực mình, lại cất bước định đi. Đến lúc này nữ nhân cất giọng. Người là người thế nào? Thanh âm lạnh lùng dễ sợ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà người ta có cảm giác âm hàn. Nhưng theo căn cứ vào thanh âm, trong trẻo có thể đoán là nữ nhân chưa nhiều tuổi lắm. Nam Cung Duy Đạo nghi ngờ trong giây lát rồi mới trả lời. Tệ nhân ư, là bất tử thư sinh. Nữ nhân lại hỏi, nhưng vẫn ngồi bất động. Bất tử thư sinh ư, danh hiệu nghe cũng thú đó. Nam Cung Duy Đạo nhắc lại câu hỏi, à, cô nương xưng hô thế nào? Ta không có danh tính, người ta gọi là vô danh nữ khách. Vô danh nữ khách? Đúng vậy. Cô nương làm gì mà đến nơi rừng núi hoang dã này? Ai nói vậy? Ta cư trú ở núi này đã nhiều đời rồi. Nữ nhân nói xong, không để Nam Cung Duy Đạo kịp mở miệng, hỏi vặn lại. Bất tử thư sinh, ngươi đến đây với mục đích gì? Nam Cung Duy Đạo từng nhiều phen gặp nạn nên đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm khi gặp những hoàn cảnh tương tự. Lúc này, theo bản năng, chàng chợt trở nên cảnh giác, chỉ trả lời lấp lửng. À, thích thì đến thôi. Nữ nhân chợt phá lên cười. Tiếng cười kinh dị vang động cả núi rừng hồi lâu không dứt, toàn thân nữ nhân rung lên từng cơn. Nam Cung Duy Đạo bực mình hừ một tiếng hỏi, cô nương cười gì? Ta cười cái thích thì đến của ngươi. Nam Cung Duy Đạo càng bực mình, cái đó có gì đáng cười đâu. Sao không đáng, ở đây không danh sơn, không thắng địa, không có cả bóng người. Vậy mà ngươi thích đến, sở thích như vậy không đáng cười hay sao? Lập luận cũng sắc sảo, khó lòng bắt bẻ được, khiến Nam Cung Duy Đạo đâm ra lúng túng. Không còn gì để nói nữa, chàng lại cất bước. Khoan đã. Lần thứ ba chàng đành đứng lại. Cô nương còn muốn nói gì? Ngươi không thấy mặt ta, cũng không biết tuổi tác ta bao nhiêu, sao gọi là cô nương? Nam Cung Duy Đạo thật đến giờ cười giờ khóc. À, vậy thì nên xưng hô thế nào mới phải? Thôi thì gọi là cô nương cũng được. Giọng nói của Nam Cung Duy Đạo không còn thân thiện lắm. Cô nương ngăn tại hạ chỉ để nói như vậy thôi sao? Ta muốn biết mục đích của ngươi đến núi này làm gì? Tại hạ đã nói. Ta hỏi ngươi, thích thì đến, vậy là không có mục đích, đúng không? Nam Cung Duy Đạo ngập ngừng đáp. Đúng vậy. Rừng sâu nhiều hổ sói, ngươi không sợ? Cô nương định ám chỉ việc gì? Ta chỉ hỏi như vậy, không ám chỉ gì cả. Tại hạ tự tin mình có một tấm gan không lý đến hổ lang. Nữ nhân nhận xét. Rất tự phụ. À phải, ngươi là bất tử thư sinh, danh hiệu đó cũng đủ cuồng ngông rồi. Có gì mà cuồng ngông chứ? Vì thế thượng không có ai là bất tử. Danh hiệu đó chỉ thu hẹp trong phạm vi một đời người mà thôi. Vì thế nên ta gọi hai chữ cuồng ngông là không sai. Tùy cô nương hiểu vậy. Ngươi không thích tranh luận hay sao? Tại hạ chỉ muốn đi. Giọng nữ nhân đã trở nên khó chịu. Vậy ngươi thật lòng không muốn nói chuyện với ta? Tại hạ thấy rằng giữa chúng ta không có gì thú vị để trò chuyện cả. Vậy chúng ta hãy nói đến những chuyện kỳ văn trên giang hồ thế nào? Về phương diện này thì hiểu biết của tại hạ có hạn, e chỉ làm cho cô nương thất vọng. Ngươi rất là cố chấp. Cũng có thể. Biết đâu trò chuyện sẽ có chỗ hay cho ngươi. Tại hạ không mong muốn chỗ hay đó. Người sẽ hối hận chắc. Nam Cung Duy Đạo chợt lóe lên một ý nghĩ. Đối phương có nét gì đó khác thường, tất phải có cơ tâm gì đó. Nhưng mục đích của nàng ta là gì? Nàng ta xuất hiện đột ngột và đến đây chắc sắp có chính đề rồi. Nghĩ vậy, chàng chợt nổi tính hiếu kỳ, liền hỏi thăm dò. Tại hạ có gì đáng phải hối hận chứ? Chỉ vì ngươi không muốn cùng ta đàm luận. Vậy thì sao? Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tại hạ muốn biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Vô Danh đứa khách lạnh lùng. Tiêu thất danh hiệu của ngươi. Ý của cô nương muốn nói đến cái chết. Phải. Nam Cung Duy Đạo ngửa mặt cười một tràng dài rồi nói. Tại hạ không để ý đến chuyện sinh tử. Nhưng ngươi lấy ngoại hiệu là bất tử thư sinh. Cũng coi như thích thì lấy. Vô Danh nữ khách trầm ngâm trong khoảnh khắc, đột nhiên buông tiếng thở dài, tự ngôn tự nghĩ. Mối duyên tình nếu từ nay khép chặt, tấm thân này xin gửi lại trời xanh. Nam Cung Duy Đạo chợt thấy trong lòng có chút hoài cảm, liền hỏi. Chẳng lẽ cô nương trong tình trường có chỗ nào thất ý? Vô Danh nữ khách không đáp, vẫn tự nói lạp nhạp. Như con tằm tự nhốt mình trong kén. Hay cô nương gặp phải kẻ phụ tâm nhân? Vô Danh nữ khách đột nhiên hét lớn. Ai dám phụ ta? Nam Cung Duy Đạo bị tiếng hét của nữ nhân làm cho lùi một bước dài, đứng ngơ ngác hồi lâu. Bụng bảo dạ, thật là kỳ quặc. Cô ta đã nói không ai dám phụ mình, cớ sao lại than dài thở ngắn? Vậy là chuyện gì mới được? Liên hỏi, không ai dám phụ tình cô nương sao? Đương nhiên. Vì sao? Rất đơn giản, kẻ nào dám phụ ta tất sẽ chết. Nam Cung Duy Đạo hoang mang hỏi, ý cô nương muốn nói kẻ nào phụ cô nương tất sẽ bị báo ứng? Không sai, nhưng việc báo ứng do ta chủ tế. Đã vậy thì việc gì cô nương còn than thở? Vô Danh nữ khách nói dọc bực tức. Cái đó ngươi không cần biết đến. Vậy sao cô nương đề xướng việc đó ra? Vô Danh nữ khách đột nhiên cười hinh hích, giọng nói đã bớt lạnh lùng hơn trước. Phải rồi, là do ta đề xướng lên. Nam Cung Duy Đạo lãnh đạm nói. Tại hạ cũng không thích đi sâu vào chuyện riêng tư của người khác. Vô Danh nữ khách lại gào tiếng lên. Nhưng ta lại cần nói với ngươi. Nam Cung Duy Đạo đến giờ khóc giờ cười. Tính tình của nữ tử này thật là đồng bóng. Nếu không phải kẻ tâm thần thì cũng gọi là người tính khí thất thường vậy. Chàng ngắn ngẩm nói. Vì sao cần phải nói với tại hạ? Bởi vì hơn một năm nay ta chỉ gặp một mình ngươi là người thôi. Ta không thể nói chuyện với gỗ đá được, có hiểu không? Nam Cung Duy Đạo há hốc mồm hỏi. Hơn một năm chỉ có gặp một người là tại hạ thôi sao? Không sai. Còn trước kia? Không có trước kia, chỉ hơn một năm trước ta mới quen chàng. Nam Cung Duy Đạo cảm thấy càng lúc càng bí, chẳng hiểu ất giáp gì, nhưng cũng hỏi, vị đó là ai? Chính là người mà ta muốn nói với ngươi. Tại hạ xin nghe đây. Vô Danh nữ khách bắt đầu kể, giọng như đang trong cơn mộng. Hơn một năm trước, ta gặp chàng cũng tại chỗ này. Chàng hơn ta rất nhiều tuổi, nhưng không hiểu sao ta vẫn cứ yêu chàng. Nam Cung Duy Đạo chen lời hỏi, vị đó tất cũng yêu cô nương chứ? Đương nhiên. Thiết tưởng vị đó cũng là hào hoa anh tuấn lắm. Cũng có thể nói là như vậy. Sau đó rồi sao? Chúng ta trải qua một khoảng thời gian rất hạnh phúc, đuổi bắt nhau trong rừng, rong chơi dưới bờ khe, chiêm ngưỡng trời đất, ngẩng đầu ngắm mây bay, say sưa nhìn hoa lá. Ngay kể đến đây, Nam Cung Duy Đạo chạnh lòng nghĩ đến khoảng thời gian chàng được sống vui bên Tiểu Ngọc. Vô Danh nữ khách chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào, giọng thấp dần rồi tắt hẳn, mãi hồi lâu mới kể tiếp. Có một ngày chàng ra đi, nói rằng cần cứu lão mẫu của chàng. Vì đạo lẽ thường tình cho nên ta không ngăn cản. Nhị vị đã kết hợp rồi chứ? Chưa, chúng ta đã ước định sau một nửa năm sẽ hay nhau. Thế rồi nửa năm kỳ hẹn qua đi, từ đó ngày nào ta cũng đến đây ngồi ngóng đợi. Tính đến nay đã gần hết một năm rồi. Vị đó sẽ đến chứ? Sẽ đến, nhất định sẽ đến. Chàng đã thể... Nam Cung Duy Đạo vốn gặp nhiều chuyện phản trắc nên không tin vào lòng chung thủy của con người. Chàng buột miệng nói, cô nương, giang hồ vốn nhiều hiểm ác, lòng người phản phúc khó lường, chỉ một lời thề có đáng tin hay không đây? Vô Danh nữ khách đột nhiên quát to, nói bậy, chàng không phải là người như vậy, ta vì chàng mà trao tất cả. Nam Cung Duy Đạo gật đầu, à, mong rằng sẽ như vậy. Giọng nói của Vô Danh nữ khách lại dịu xuống. Sau này ta còn nghiệm ra rằng chúng ta ái mộ nhau còn có một nguyên nhân rất lớn, là cả hai chúng ta đều cùng một loại. Nam Cung Duy Đạo ngơ ngác hỏi, cùng một loại? Cô nương nói vậy với ý gì? Chúng ta cùng thuộc hàng tà ác. À, cô nương cũng thật thẳng thắn. Vì chuyện đó đã qua rồi, ngày chúng ta hẹn thề yêu nhau cũng đã ước cùng nhau cải tà quy chánh. Điều đó làm người ta kính phục. Thế nhưng vì sao chàng còn chưa đến? Có thể... Có thể gì? Có những người theo thời gian mà biến đổi. Ngươi định nói họ thay lòng đổi dạ? Có thể. Nói vậy, chàng quyết không bao giờ thay lòng đổi dạ. Lại nói vậy, Nam Cung Duy Đạo cảm thấy phật ý. Cô nương tin như vậy lắm sao? Đương nhiên, trừ phi chàng chết. Không, ta không thể nói vậy. Nếu như chàng đã chết thì ta còn sống để làm gì? Chắc là vì một nguyên nhân nào tối quan trọng mà chàng không thể phân thân. Hoặc giả chàng đang trên đường đến đây cũng nên. Tấm tình sĩ ấy khiến người ta đồng tình và cảm động. Nam Cung Duy Đạo chợt hỏi, chuyện từ nãy giờ, nhưng vị ấy là ai vậy? Trên giang hồ không ai biết diện mục thật của chàng, cũng không người nào biết tính danh của chàng đâu. Vậy ngoại hiệu? Đương nhiên có. Là gì? Bạch Y Đồng Diện. Nam Cung Duy Đạo như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, buột miệng thốt lên, Từ Úc. Trời đất, quái nhân vô danh nữ khách này lại là tình nương của Từ Úc. Nàng ta vẫn si mê, chứa chan hy vọng vào ngày tình lang của mình sẽ trở về, dù có nằm mộng cũng không nghĩ đến hiện thực tàn khốc đã xảy ra. Nam Cung Duy Đạo bỗng run lên, chân tay tưởng như tê dại, tim đập nhanh trong lồng ngực. Vô danh nữ khách chợt đứng lên, quay đầu lại phía chàng, vén mái tóc về sau để lộ ra một khuôn mặt kiều diễm. Chỉ tiếc lúc đó vẻ mặt biểu lộ nét gì rất đáng sợ. Xem ra vô danh nữ khách mới độ 25 tuổi là cùng. Ngươi vì sao biết được danh tính của chàng? Trong lòng Nam Cung Duy Đạo trào lên niềm thương cảm sâu sắc, và chính chàng cũng cảm thấy đau đớn. Lúc này nên nói gì? Nên nói thật với nàng hay không? Sau khi nàng biết được tin bất hạnh đó sẽ có phản ứng như thế nào? Một thiếu nữ si tình như vậy có chịu đựng được nỗi đau to lớn ấy không? Nếu không nói ra thì nàng vẫn tiếp tục sống trong niềm hy vọng, nhưng như vậy có quá tàn nhẫn hay không? Vô danh nữ khách lòng đã suy nghĩ hỏi, vì sao ngươi không nói? Nam Cung Duy Đạo bỗng trở nên khờ khạo nói, cần tại hạ nói gì bây giờ? Thiếu nữ cắn môi hỏi, hãy cho ta biết ngươi quen chàng đúng không? Nam Cung Duy Đạo gật đầu, chúng tôi là bằng hữu, trên đời này vì đó chỉ có một mình tại hạ là bằng hữu. Thật ư? Nếu không thì tại sao tại hạ lại biết được tính danh của vị đó? Đúng vậy, ngươi nói không sai, nhưng chàng bây giờ ở đâu? Vì sao chàng lại thất ước? Nam Cung Duy Đạo luôn cuống nói, điều này chàng không nói gì với ngươi về ta hay sao? Không nghe đề cập đến. Trả lời ta đi chứ. Nam Cung Duy Đạo tuyệt đỉnh thông minh, nhưng lúc này lại trở thành một tên ngốc tử. Chân tay chàng tự dưng luống cuống, mồ hôi toát ra, không biết cần phải ứng phó như thế nào. Hồi thứ 40, cầu ngũ sắc lan. Vô danh nữ khách run bắn người, từ đôi tròng mắt phát ra những tia sát cơ trông rất đáng sợ, gào lên. Ta biết bên trong nhất định có ẩn tình, nói nhanh lên. Nam Cung Duy Đạo thấy tim của mình đau nhói, có thể nói rằng Từ huynh đã vì mình mà chết, làm đau khổ luôn cho cả thiếu nữ bất hạnh này. Chẳng thà nói thật để nàng ta chịu đau khổ một lần, còn hơn để nỗi đau thương khắc khoải gặm nhắm con tim suốt cả cuộc đời. Nhưng làm vậy có đúng không? Lỡ phát sinh hậu quả nghiêm trọng thì sao? Vô danh nữ khách phóng đôi mắt rực lửa nhìn chàng, tiếp tục bức vấn. Thế nào? Hay chàng đã thay lòng đổi dạ? Nam Cung Duy Đạo hỏi lại. Cô nương nghĩ thế sao? Vì đó đã là trung niên nhân tuổi ngoại tứ tuần. Vậy chàng đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Nam Cung Duy Đạo đáp khẽ. Đúng vậy. Chuyện gì? Nam Cung Duy Đạo không dám tiếp xúc với ánh mắt bao hàm cả hy vọng, si mê, lo lắng và thấu khổ của thiếu nữ. Chàng không chịu đựng nổi ánh mắt đó, chàng muốn lảng tránh. Nhưng sự thật lại không thể nào lảng tránh được. Đột nhiên chàng có một ước ao rằng giá đừng có gặp nàng ta. Nhưng đã gặp mất rồi. Nói thật ư, nhưng nói thế nào bây giờ? Chàng cố hết sức chế ngự lòng mình, mong nói sao cho lưu loát. Cô nương có tin vào vận mệnh không? Vô danh nữ khách nghi hoặc quét mắt nhìn chàng hỏi lại. Tin, nhưng sao? Có khi vận mệnh đã được an bài, người ta không thể chống lại nó được, đúng không? Có thể, nhưng những người có nghị lực và ý chí mạnh mẽ chi phối được vận mệnh. Tại hạ muốn nói rằng nhân định không thể thắng thiên. Mãi đến lúc đó, vô danh nữ khách mới đoán biết chủ định của Nam Cung Duy Đạo, thấp giọng hỏi. Thế nào, ngươi có ý gì? Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói. Cô nương, tại hạ cần phải nói thật với cô nương. Nói đi. Từ huynh không thể đến đây gặp cô nương nữa. Vì sao? Nam Cung Duy Đạo hầu như phải vận dụng toàn lực mới nói ra được. Từ huynh đã từ giã nhân thế. Vô danh nữ khách như nghe tiếng sét bên tai, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng bạch, môi run run thốt lên. Chàng chết rồi. Nam Cung Duy Đạo cúi thấp đầu nói. Đúng vậy. Vô danh nữ khách lảo đảo rồi ngồi phịch xuống, đưa tay xoắn chặt mái tóc, rồi đôi mắt tròn tròn gào lên. Không, không, không, chàng không thể chết được. Làm sao chàng có thể vĩnh viễn bỏ ta mà đi? Đôi mắt vô hồn đăm đăm nhìn vào khoảng không. Một hồi lâu chờ cho thiếu nữ bình tâm trở lại, đôi mắt giáo hoành nhưng môi mím chặt và da mặt giật giật liên hồi. Đó là biểu hiện của nội tâm thống khổ vô hạn. Nam Cung Duy Đạo đứng trơ như phỗng, mắt ngấn lệ quang. Lúc này chàng biết nói gì. Khuyên nhủ, an ủi bây giờ liệu có ích gì chăng? Đột nhiên vô danh nữ khách cười lên điên dại, tiếng cười khiến cho người ta đứt ruột đứt gan, còn xót thương hơn cả tiếng khóc. Một lúc sau tiếng cười đã biến thành những tiếng khóc bi thương. Nam Cung Duy Đạo nói thầm, cứ khóc đi, nhờ thế may ra phần nào vơi đi niềm thống khổ. Vô danh nữ khách phủ phục lên tảng đá, vừa khóc vừa nói, Thử Lăng, chàng không chết, chàng không bao giờ chết, thiếp đợi chàng, chàng biết thiếp luôn luôn ở đây đợi chàng. Tiếng khóc đã thê lương, nhưng những lời kia còn bầm gan đứt ruột, không những đối với Nam Cung Duy Đạo mà đến cỏ cây hoa lá cũng ngậm sầu. Nam Cung Duy Đạo như chìm đắm vào cõi mông lung, không nhớ cả sự tồn tại của bản thân mình. Không biết qua bao nhiêu lâu, giọng khàn lực tận, ruột đứt lệ khô, tiếng khóc biến thành một chuỗi tiếng nấc rồi lặng dần. Bất tử thư sinh! Tiếng quát làm cho Nam Cung Duy Đạo giật mình, như chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Vô danh nữ khách đứng trước mặt chàng, đôi mắt đỏ hoe, thần thái trông rất đáng sợ. Chàng khó nhọc thốt lên, cô nương. Vô danh nữ khách đưa đôi mắt giáo hoành đầy sát khí nhìn Nam Cung Duy Đạo, lạnh giọng hỏi, ai đã giết chàng? Từ huynh chết do bọn người Kim Long Bang vây đánh, đứng đầu là Thái Thượng Hộ Pháp Độc, Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn. Bọn người của Kim Long Bang, làm sao chúng có thể giết chàng được? Công lực của Đỗ Thập Toàn rất thâm hậu, lại thêm mấy tên cao thủ khác cũng không nhược. Chết ở đâu? Tại hạ mai táng Tử huynh trên một ngọn đồi gần Thất Hiển Miếu, cách thành Tân Trịnh 5 dặm. Sau đó đã báo thù cho Tử huynh rồi. Người đã báo thù cho chàng rồi sao? Đúng vậy, hung thủ Đỗ Thập Toàn và ba tên cao thủ thuộc hạ đã bị giết. Người cũng đã giết luôn cả Kim Long Bang chủ chứ? Còn chưa, nhưng... Vậy thì chưa thể tính là báo thù được. Cô nương ý là... Vô danh nữ khách ngắt lời chàng. Bất tử thư sinh, những lời ngươi nói đều thật cả chứ? Đều là sự thật. Tốt. Dư âm còn chưa dứt thì người đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Nam Cung Duy Đạo đứng ngẩn người, cứ trông vào thân pháp của thiếu nữ thì không biết công lực của cô ta cao đến trình độ nào. Nhưng nàng đi đâu mà vội vàng như vậy? Nam Cung Duy Đạo chợt phát hoảng khi nghĩ rằng có thể nàng ta tìm nơi tự tận. Chàng đứng chết lặng nhưng không biết phải làm gì. Mặt trời đã chách sang hướng tây, gió núi thổi lên. Nam Cung Duy Đạo hít sâu vào một hơi, lấy lại tinh thần rồi lao xuống núi đến Tây Quy Cốc. Theo chỉ dẫn của Nhất Chi Mai, trong tấm địa đồ, chàng vượt qua ba con suối đã thấy một khe núi sâu thẳm với những quái thạch đồ sộ và vách đá cao vun vút. Nam Cung Duy Đạo đến cốc khẩu, đưa mắt nhìn vào, không thấy có gì khác thường, không biết mối hung hiểm tiềm ẩn ở đâu. Theo lời của Nhất Chi Mai tiền bối thì trong cốc có hàn phong khiến người ta nổi nguyên tiêu tán. Xem ra điều đó chẳng phải là do người làm, chẳng qua trời sinh ra tuyệt địa. Nam Cung Duy Đạo không phải chỉ một lần mạo hiểm với số mệnh, huống hồ là lần này. Nhưng chàng lại bỗng thấy băn khoăn. Chàng chưa hề biết ngũ sắc lan thực hình dáng thế nào. Nếu chàng gặp được chủ nhân trong khe núi này, không biết đối phương có chịu tặng cho chàng vô điều kiện hay chăng. Thêm nữa, theo truyền ngôn thì Tây Quy Cốc là nơi hung hiểm, có đi mà không có về. Ngay cả Nhất Chi Mai tiền bối cũng nhắc tới đây với một nỗi kinh hoàng. Đó không phải là không có căn cứ. Nhưng vô luận thế nào, một chưa đạt được mục đích thì không thể quay đầu lại. Nam Cung Duy Đạo đứng trầm mặc một hồi khá lâu, sau đó lấy lại tinh thần tiến vào trong cốc. Bước chân của chàng rất nặng nề, cứ đi thêm được bước nào là hồi hộp tăng lên theo bước đó. Những tình huống bất trắc nào sẽ phát sinh ngoài dự liệu đây? Nam Cung Duy Đạo dò dẫm đi vào được chừng mấy trượng. Đột nhiên, cũng như Nhất Chi Mai từng gặp, một chuỗi âm thanh rùng rợn từ trong cốc phát ra. Cốc này không thông, cốc này không thông. Vào tất quy thiên, vào tất quy thiên, vào tất quy thiên, vào tất quy thiên, vào tất quy thiên. Nam Cung Duy Đạo run bắn toàn thân, người nổi gai ốc, lập tức dừng lại nhưng cố hết sức trấn tĩnh mới vòng vào trong cốc. Kẻ mạn học trong giang hồ cầu kiến cốc chủ. Đáng ra Nam Cung Duy Đạo nên phục danh hiệu, nhưng chàng lại thấy danh hiệu của mình hai chữ bất tử đối nghịch với cái tên Tây Quy, e làm phật lòng cốc chủ hay chăng. Vì vậy chàng mới nói thác ra là kẻ mạt học trong giang hồ. Hỏi xong chờ hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời. Nam Cung Duy Đạo vận khí lên đan điền nói thật to một lần nữa, nhưng bên trong vẫn lặng ngắt như cũ. Xem ra cốc này tuyệt giao với khách, không cho bất cứ người nào nhập cốc hay chăng? Xông vào. Chàng nghĩ như vậy rồi quả quyết bước vào. Đi được ước chừng 10 trượng, chỉ thấy hai bên vách đá cao vun vút sắc nhọn như những lưỡi đao. Trừ rêu phong không có một thứ cây cỏ nào khác. Giữa lòng khe cây cổ thụ lưa thưa chen với những khối quái thạch hùng vĩ, thỉnh thoảng hàn phong thổi tới lạnh ngắt. Phóng mắt nhìn kỹ, thấy trong đám cây đá có cơ man nào là xương trắng. Nam Cung Duy Đạo chợt rùng mình. Những bộ xương khô nằm rải rác kia tất là di vật cuối cùng của những cao thủ võ lâm. Vì hiếu kỳ hay do đi tìm kiếm một vật gì khác đã gửi nắm xương tàn tại nơi tử địa này. Lẽ nào chính chàng cũng sắp nhận được kết cục bi thảm như những người xấu số kia? Chàng bỗng nhớ lại Nhất Chi Mai tiền bối quyết không hồ ngôn loạn ngữ. Sao chàng đã chịu mấy lần trận hàn phong mà vẫn thấy bình thường, không có gì dị dạng? Lý do ở đâu? Đột nhiên chàng nghĩ tới đến long tiên quả mà ngày xưa chàng tình cờ ăn phải. Chắc hẳn nguyên nhân là ở đó chăng? Máu của chàng có tác dụng kháng độc, nhờ vậy mà cứu sống được mấy mạng người. Tất cũng có tác dụng tiêu trừ gió độc chẳng nghi. Nam Cung Duy Đạo thấy tự tin hơn, đồng thời lòng can đảm cũng tăng thêm không ít. Tinh thần trở nên phấn chấn, chàng gấp bước sâu vào trong khe núi. Hàn phong càng lúc càng mạnh, nhưng đối với chàng không hề hấn gì. Rắc! Đột nhiên chàng sơ ý giẫm phải một khúc bạch cốt phát ra một âm thanh rợn người. Nam Cung Duy Đạo chứng bước lại, người nổi gai, nhưng chỉ chốc lát lại bước đi tới. Đi chừng hơn 20 trượng, chàng thấy cốc đạo chia ra làm ba ngã. Hai lối hai bên, mây song màu kín mít, trông vào tối như bưng không thấy tia sáng nào. Chỉ có cốc đạo ở giữa hơi lượn về bên trái, nhưng trông sáng hơn rất nhiều. Nam Cung Duy Đạo do dự một lát rồi nhằm đường giữa mà đi. Vừa vào được mấy bước, chàng nhận thấy hàn phong tự nhiên lặng đi. Chợt hiểu ra rằng những ngọn gió độc đó chính do hai cốc đạo tối tăm kia thổi tới. Chàng mừng thầm vì đã vượt qua được một thử thách, nhưng không biết thái độ của người phát ra tiếng nói huyền bí đáng sợ kia đối với mình ra sao. Đột nhiên Nam Cung Duy Đạo giật nảy mình khi nghe có tiếng quát. Đứng lại! Tiếng quát to như tiếng sấm làm cho Nam Cung Duy Đạo dừng ngay lại, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Thật quái lạ, rõ ràng chàng nghe âm thanh phát ra ngay trước mặt, nhưng sao lại không có người? Lại một giọng nói ồm ồm vang lên. Tiểu tử, mắt ngươi mọc trên đỉnh đầu sao chứ? Nam Cung Duy Đạo nhìn theo hướng phát ra giọng nói, bỗng kêu lên một tiếng thất thanh. Chỉ thấy một lão già lồn tịt cao chưa đầy 4 xích, đứng giữa vách đá, mặt nhăn đỏ gay, mũi hành, miệng rộng, tóc bạc lưa thưa, mắt đỏ mở trừng trừng nhìn chăm chăm vào chàng. Giọng người lại phát ra từ một hướng khác. Chàng quay đầu nhìn, bất giác lạnh toát cả người. Lại thấy một lão già khác, thân hình cao thấp không hơn kém gì lão già mặt đỏ kia, chỉ có điều khuôn mặt lại trắng bệch, không có chút huyết sắc. Nam Cung Duy Đạo trấn tĩnh ôm quyền nói, dám hỏi nhị vị xưng hô thế nào? Lão mặt đỏ đưa mắt nhìn lão mặt trắng nói, huynh đệ nên xử trí thế nào đây? Lão mặt trắng nói một cách khinh khỉnh, lượm hắn thôi. Hai lão hủ nho lùn tịt tựa hồ như không để mắt đến Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo có lòng đến cầu người nên không lấy thế mà để tâm, đèn chấp tay hành lễ. Những tưởng nhị vị tất là chủ nhân tại đây. Lão mặt trắng nghe thế cười phá lên ha hả, giọng ồm ồm như tiếng sấm. Chủ nhân, bọn ta chỉ trông cửa mà thôi. Lão mặt hồng tỏ ra không vui, hừ một tiếng, nói giọng lạnh lùng. Huynh đệ chớ nhiều lời mất công, nhanh dọn dẹp đi. Nam Cung Duy Đạo vẫn trấn tĩnh, giọng ôn hòa nói tiếp. Bệ hạ cầu kiến cốc chủ, xin nhị vị bẩm báo cho một tiếng. Lão mặt đỏ nghiêng đầu nhìn chàng với cái nhìn chết người, nói. Người muốn chết hay sao? Tại hạ lấy lễ cầu kiến. Cốc này vốn không thông, người vào xem như quy tây thiên rồi. Có vào không có ra, người nghe rồi chưa? Có nghe. Vậy còn chưa nhanh rời khỏi nơi đây. Tại hạ có việc nên thành khẩn cầu kiến quý thượng. Quý thượng quý hạ cái gì? Người quen biết chủ nhân của chúng ta ư? À, không quen. Cho nên mới bảo người chưa có lắm lời. Chủ nhân chúng ta không tiếp người lạ. Nam Cung Duy Đạo vẫn kiên trì nói. Xin cứ thông bẩm một tiếng, không chừng phá lệ tiếp tài hạ thì sao? Lão già mặt đỏ giọng gai gắt. Không được. Nam Cung Duy Đạo thấy hai lão già hủ nho cố chấp, chàng thấu nhân tình, bất đắc dĩ đành nói. Đã thế, tài hạ đành theo quy luật giang hồ để cầu kiến. Lão già mặt trắng tét miệng cười hành hạch nói. Chờ đỡ, người rõ ràng định xông vào làm náo, còn bảo lấy lễ cầu kiến. Tài hạ lần đầu nhập cốc, làm sao không lấy lễ cầu kiến được? Đã được cho phép chưa? nhưng cũng chưa cự tuyệt hẳn. Lanh mồm lanh mép lắm, tiểu tử, đây không phải là chốn giang hồ, chẳng hề có quy luật giang hồ. Hai vị nhất định không bẩm báo sao? Không bao giờ. Nam Cung Duy Đạo nhìn đến nước này thì hết chịu nổi, giọng phẫn nộ. Vậy thì tài hạ đành phải tự xông vào vậy. Lão già mặt đỏ gầm lên. Tiểu tử, ngươi chỉ có một cái mạng thôi đó. Không lẽ tôn giá có tới hai cái mạng? Tiểu tử, ngươi dám lẻ mép với ta. Lão già mặt trắng nhảy vào giữa cả lại, cười hăng hắc mấy tiếng rồi nói. Đại ca, đệ siêu đổ cho hắn. Lão già mặt đỏ thét lớn. Đánh đi. Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, nếu để xảy ra ẩu đả thì tình hình tất trở nên căng thẳng không có lợi. Mình đã muốn cầu người thì đành nhịn một chút. Xem ra nói nhiều với hai lão già cố chấp này cũng bằng thừa. Cứ nhân cơ hội xông vào là xong. Nghĩ rồi nửa lời không nói, lách người lướt nhanh vào bên trong. Trời đỡ, người nhanh hơn ta tưởng đó. Nam Cung Duy Đạo chân chưa chạm đất, lão già mặt trắng đã thấy đứng chắn trước mặt rồi. Chàng sững sờ kinh ngạc. Lại một loại khinh công thân pháp kỳ ảo hiếm thấy, xem ra còn cao hơn đến cả thân pháp khoái tốc của Xích Toàn Môn. Chừng này đủ thấy, muốn qua khỏi cửa quan này quyết không đơn giản một chút nào. Các hạ cho nên bức người thái quá. Bức người thái quá? Bức gì ngươi? Tiểu tử, bằng vào ngươi mà cũng dám buông lời đồng võ với lão phụ. Thực là không biết trời cao đất dày. Chưa dứt câu nói, thân hình nhỏ thó vào tới. Nam Cung Duy Đạo còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy trả thủ chụp vào mệnh môn bằng một thế cực hiểm. Chàng đành nhảy người lách ra ngoài né tránh. Lão già như bóng theo hình sắp tới, vung tay chụp tiếp vào mặt. Thủ pháp nhanh không tưởng được. Đã thế, trào chưa đến mà kình phong phất tới nghe rát cả mặt. Nam Cung Duy Đạo không phải là nhân vật tầm thường, nhưng lúc này không muốn đánh nhau với họ nên vội tung người nhảy tiếp ra ngoài một trường. Khá lắm, không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết nghề. Kình phong phát ra ập tới, thân hình chàng còn chưa trầm ổn trên đất đã bị trường lực đối phương đẩy lui thêm cả trường nữa. Lần này xuất thủ chính là lão già mặt đỏ. Nhị vị bức người thái quá. Bức người ư? Ta muốn lấy mạng ngươi. Lão già mặt trắng lại tung trường đánh ảo tới. Nam Cung Duy Đạo lần này phát nổ thật sự, vận trưởng với 10 thành công lực nghênh tiếp. Chỉ nghe bình một tiếng như trời long đất lở, cả hai đều bị bật lùi về sau mấy bước dài. Lão già mặt trắng cười vang ha hả, reo lớn như trẻ con. Quá đã, quá đã, quá sức. Lão già mặt đỏ cũng vỗ tay cười nói. Huynh đệ, lâu rồi chúng ta không được đánh nhau một trận cho sướng tay. Chớ đánh hắn chết để chờ cho ta đánh vài quyền. Nói cho hắn biết chứ. Trời tử, nghe ta nói đây. Huynh đệ lão phu chính là Hồng Bạch Nhị Quái, chức tư thủ cốc sứ giả. Còn ngươi? Nam Cung Duy Đạo ưỡn ngực nói. Trong giang hồ người ta gọi tại hạ là bất tử thư sinh. Cái gì? Bất tử thư sinh ư? Bạch quái nhìn Hồng quái cười khùng khục mấy tiếng rồi nói. Lão đại, hắn gọi là bất tử thư sinh. Hồng quái gật đầu nói. Bất tử thư sinh, để chúng ta chiêu hồn ngươi quy Tây Thiên. Lão đại, ngươi tránh ra. À, nhưng nhớ chừa ta vài chiêu đó. Biết rồi. Hồng quái quả nhiên đã thoái lui ra ngoài, nhường cho bạch quái động thổ. Ngồi trên phiến đá chống tay mà xem trận đấu. Bạch quái xoa hai tay vào nhau cười cười nói. Tuyệt lắm, tuyệt lắm. Nam Cung Duy Đạo không khỏi ngạc nhiên trước hai lão quái này. Đích thật thân thủ người nào cũng cao. Tớ đã thế thì chủ không nói cũng biết thế nào rồi. Tiểu tử, gặp ngươi thật là sướng hơn bắt được quả. Vào chỗ đi. Nam Cung Duy Đạo cũng nghĩ trong đầu nói. Tài hạ cũng rất cao hứng khi gặp được đối thủ. Bạch quái sạm mặt lại hừ một tiếng rồi nói. Chớ ba hoa, nếu nói đối thủ thì ngươi chưa xứng đâu. Cứ cho là như vậy, những hai vị xưng hô thế nào? Đừng có lại nhảy nhiều lời. Nam Cung Duy Đạo cố khích. Bằng vào thân thủ tài hạ, há không xứng hỏi danh tính các vị sao? Bạch quái đào mắt nói. Lão đại, thế nào chưa? Hồng quái ngoắc tay nói. Tiểu tử, lại đây. Tài hạ không phải đến trí mạng quyết đấu. Nếu ngươi không dám tự quyết. Tự quyết? Đúng vậy, chẳng sai chút nào. Như thế còn hơn để ta ra tay. Nam Cung Duy Đạo không còn nén nổi hỏa khí, lửa giận bốc lên lạnh lùng nói. Các hạ chớ quá khinh người. Bạch quái cười khùng khục trong họng. Đồng thủ cùng ngươi đã là quá vinh hạnh cho ngươi rồi. Nói cho ngươi biết, trong giang hồ ít có người dám đồng thủ cùng lão phu. Nam Cung Duy Đạo cười nhạt, khinh bỉ nói. Có lẽ lâu rồi các hạ không xuất cốc, nên tự cho mình là cao nhân vô địch. Bạch quái gầm lên quát. Tiểu tử, ngươi ăn phải gan trời hay sao mà dám buông lời vô lễ như vậy? Nam Cung Duy Đạo không quên mục đích mình đến đây, nhưng hai lão già này đã cố chấp như thế, nếu không chế phục được bọn họ thì khó thông qua cửa quan này được. tốt nhất chớ nên đổ máu là được. Nghĩ rồi bèn nói, đánh nhiều phí thời gian, chúng ta đấu trường ăn trứng. Đấu trường? Không sai. Thế thì hay lắm. Tại hạ tiếp mỗi vị ba trường. Được được, nhưng có điều kiện. Tiểu tử ngươi còn có điều kiện, muốn lo hậu sự cho ngươi chứ gì. Nam Cung Duy Đạo liếc xéo đối phương một cái, giọng kiên nghị nói, nếu tại hạ may mắn thắng thì nhất định phải gặp được quý chủ nhân. À được được được, nếu ngươi còn sống. Tại hạ nếu bại sẽ lập tức lùi bước. Tiểu tử, xưa nay chưa từng có người nào bước đến cốc này mà còn sống trở ra đâu. Nhưng rồi cũng sẽ có ngoại lệ. Hồng quái tựa hồ như không còn đủ kiên nhẫn, nói lớn, huynh đệ chớ có lôi thôi nhiều lời với hắn, động thủ đi, nhưng nhớ là chừa cho ta với đó, chớ lấy mạng hắn. Bạch quái nhẹ gật đầu rồi nhìn Nam Cung Duy Đạo nói, tiểu tử ấy lên đi. Nam Cung Duy Đạo biết tình thế không đấu không được mà nhất định phải thắng, nếu không mọi chuyện miễn bàn. Bây giờ nửa tiếng cũng không nói, vận đủ công lực vào song trường, hô lớn một tiếng vù, đánh thốc vào giữa ngực của lão bạch quái, gần như cùng một lúc lão giơ trường lên đỡ. Ầm một tiếng cực lớn, song phương đều bị chấn động thoái lui về sau một bước dài. Bạch quái cười phá lên sung sướng la lớn, quá sức. Tiếp liền trường thứ hai đánh vụt ra. Nam Cung Duy Đạo có tính toán trong đầu, không nên phí chân nguyên nhiều với bạch quái, chỉ cầu giữ ba chiêu không bại là được, còn tiếp hồng quái mới là quan trọng. Nghĩ vậy cho nên vẫn giữ nguyên đủ thập thành công lực vào trường nghênh tiếp. Tiếng nổ lớn, chàng bị đẩy lùi ba bước, nhưng bạch quái lần này y nhiên bất động. Hồng quái đứng ngoài xem đấu, nhíu mày la lớn, huynh đệ, tiểu tử này không đơn giản chút nào, nếu như ngươi nương tay thì xấu mặt như chơi đó. Bạch quái tắt miệng cười hành hạch nói, xem trường này mới biết lợi hại. Thân hình thấp lùn trùng xuống, áo không có gió tự sinh phong dù kêu phành phạch, song trường kẹp từ bên hông đẩy ra. Nam Cung Duy Đạo nhìn thì chấn động cả người, không dám chậm trễ, liền thi triển tuyệt thủ sư môn Di Hoán Thần Công chống trả. Chỉ nghe bình một tiếng, song phương lần này nguyên vị bất động, chẳng ngờ một chiêu cực kỳ hung hãn của bạch quái bị hóa giải nhẹ nhàng. Bạch quái râu tóc dựng đứng, người sờn gai ốc, thất thanh la lên, tiểu tử, ngươi dùng tả môn phong trụ nội trưởng của lão phu, ta sẽ xác ngươi. Nam Cung Duy Đạo tung người nhanh ra ngoài, chỉ tay thét lớn, các hạ định nuốt lời hay sao, đã hết ba chiêu. Bạch quái khựng người thở phù phù hầm hực, tức giận vô cùng nhưng không biết làm gì. Hồng quái chỉ chờ có thế nhảy vào vòng chiến, nói lớn, tiểu tử, nếu như ngươi không dám trí mạng thì đấu ba chiêu bỏ đi, đấu đến chừng nào chết thì thôi. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày lạnh giọng hỏi, đây là võ đạo ư? Các hạ sống đến chừng này tuổi rồi, sao còn thốt lên những lời này? Hồng quái thét lớn, không thì thôi. Nam Cung Duy Đạo cố khích, các hạ sợ bị thua hay sao? Hồng quái mặt vốn đã đỏ, giờ trông thấy sạm xanh lại, chứng tỏ vô cùng tức giận, nói, tiểu tử, nếu như không ước đấu cái gì, lão phụ một chiêu đánh nát đầu ngươi ra rồi. Chớ có lớn lối, ngươi muốn thử chứ? Nếu như các hạ xuất thủ một chiêu mà không lấy nổi mạng tại hạ thì sao? Lão phụ quyết tự tuyệt. Bất tất, chỉ cần thông báo quý thượng nhân là được rồi. Ngươi cầm chắc cái chết, cứ để sự thực chứng minh. Hồng quái giương hai tay lên, 10 đầu ngón tay bỗng chốc đỏ dần lên như máu, phút chốc thì cả bàn tay đỏ ửng, trong đôi mắt của lão cũng đỏ dần lên gân máu, trông thật dễ sợ. Bạch quái vận công một lúc, vỗ tay vào nhau đánh bốp một tiếng, gần giọng nói, tiểu tử, lần này phải khiến ngươi hóa cốt tiêu hình mới thôi. Nam Cung Duy Đạo không biết đối phương luyện tà công gì, nhưng chỉ ngầm vận hết toàn chân khí của mình vào song trường, chờ đợi một trường, mà không hình dung nổi hậu quả của nó sẽ như thế nào. Hồng quái giờ thì toàn thân tựa hồ như bao phủ một lớp khói hồng, có lẽ lão đã vận công lực đến cực điểm. Nam Cung Duy Đạo hai tay từ từ đưa lên trấn hộ trước ngực, chuẩn bị đối phó. Ra một tiếng thét dài thoát ra, bạch quái lảo đảo lùi về sau 5-6 bước. Xét tình hình không nói cũng biết lão đã bị thua dưới trường lực vừa rồi. Lão đại, làm sao đây? Hồng quái mặt lộ sát khí nói, huynh đệ chúng ta hợp lực tiêu diệt hắn. Nam Cung Duy Đạo nghe thì tức giận vô cùng, thở mạnh nói, ra mà vô sỉ, không kể lễ nghi giang hồ. Bạch quái trừng mắt thét lớn, lão phụ không tin là không hủy nổi ngươi. Nam Cung Duy Đạo biết tình thế không thể làm lành được nữa, bèn rút phát thanh trường kiếm quất, các ngươi nói mà không giữ lời, xem ra phải đổ máu. Hồng bạch nhị quái phân tả hữu tiến sắp lại. Nam Cung Duy Đạo hét dài một tiếng, thanh công tôn thiết kiếm trên tay tựa như thiên long xuất động, múa lên chộp xuống người của bạch quái. Đúng lúc này, một giọng nữ nhân lạnh như băng vang lên. Hai người chớ để xấu mặt với người ta. Hồng Bạch nhị quái vừa nghe thấy thế thì mặt tái nhợt nhạt, vội thu thế nhảy lùi về sau, cúi thấp người nói lớn. Tham kiến chủ nhân. Miễn, lui đi. Tuân mệnh. Song quái liền thoái lui khỏi hiện trường. Nam Cung Duy Đạo thâu kiếm ngưng mắt nhìn, chỉ thấy một nữ tử tóc xóa phủ vai đứng uy nghi trên thạch đôn. Chàng kinh ngạc reo lớn. À, cô nương, thì ra cô nương là chủ nhân ở đây. Nữ nhân vừa xuất hiện này chính là vô danh nữ khách mà chàng đã gặp trên đỉnh núi. Chàng ngờ lại là chủ nhân của Tây Quy Cốc, quả không ai nghĩ tới. Sớm biết như vậy, hà tất phải phí nhiều sức lực. Vô danh nữ khách lạnh lùng nói. Bất tử thư sinh, ngươi đã phá tiền lệ của bổn cốc. Nam Cung Duy Đạo cho kiếm vào vỏ, chấp tay thi lễ nói. Cô nương, nên gọi là cốc chủ, tại hạ thực sự rất bất ngờ. Vô danh nữ khách hất mái tóc bồng bềnh lùi về phía sau, giọng vẫn lạnh lùng. Bất tử thư sinh, nề mặt từ ca ca, ngươi đi đi. Tại hạ lần này tìm đến đây có một sở cầu. Để ngươi sống rời khỏi Tây Quy Cốc đã là phá lệ rồi đó. Nhưng tại hạ quyết không thể không đạt được mục đích. Ngươi có mục đích gì? Cầu vài hạt ngũ sắc lan thực. Hả? Ngũ sắc lan thực, 10 năm ra hoa, 10 năm mới kết hạt, 10 năm nữa mới chín. Nửa hoa giáp mới thu hoạch một lần, sao nghe ngươi nói có vẻ đơn giản như vậy chứ? Nam Cung Duy Đạo ngầm hít dài một hơi nói lớn. Tại hạ chỉ cầu xin vài hạt. Một hạt cũng không được. Tại hạ nguyện trả giá. Trả giá? Ngươi nguyện trả giá ư? Không sai. Ngươi định trả giá như thế nào? Tùy cốc chủ. Chỉ sợ ngươi làm không nổi. Cốc chủ cứ thử nói xem. Muốn lấy cái đầu trên cổ của ngươi. Nam Cung Duy Đạo ngỡ người, nhất thời không nói gì được. Chẳng ngờ đối phương lại đòi cái giá nghiệt ngã như vậy. Vô danh nữ khách cười nhạt nói. Sao, ta đã nói là ngươi không làm nổi rồi. Nam Cung Duy Đạo phẫn nộ trong lòng, gằn giọng nói. Điều kiện thật là vô lý. Chính ngươi tự tìm đến ta đòi trả giá. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói. Nếu mất đầu, tại hạ há cần cúi đầu cầu xin. Sao, chẳng nhẽ ngươi định cưỡng bức để đạt được mục đích? Xem ra không còn cách nào khác ư? Ngươi làm nổi chuyện đó sao? Đằng nào tại hạ cũng không thể tự dâng đầu mình cho người khác. Bởi vậy ta đã nói ngươi cứ tự do mang đầu của ngươi về đi. Không, tại hạ không thể rời cốc với hai tay không được. Ta bình sinh mới nghe một người dám buông lời cuồng ngạo như vậy. Nam Cung Duy Đạo nhíu mặt mày kiếm trầm giọng nói. Cốc chủ quyết không cho. Ngươi định làm gì ta? Nam Cung Duy Đạo cố trấn tĩnh lắm mới buông được một câu. Tại hạ đành đắc tội với tử huynh. Vô danh nữ khách hừ một tiếng rồi nói. Không cần nhắc tới ca ca của ta. Nam Cung Duy Đạo tự nhiên im bặt. Hình ảnh của Từ Úc hiện lên trong đầu chàng như bảo chàng không nên cưỡng bức người. Mặc dù chàng có là đối thủ của vô danh nữ khách hay không lại là chuyện khác. Hai người nhìn nhau im lặng qua chừng một tuần trà. Vô danh nữ khách mới lại lên tiếng. Bất tử thư sinh, ta muốn biết ngươi cần ngũ sắc lan thực làm gì? Phối dược gì chứ? Phối dược để giải cứu một người bị tuyệt chứng, thất tán ký ức, tâm thần bị khống chế. À, ra vậy, nhưng không biết ai đáng để cho ngươi không ngại nghìn dặm đến tận Tây Quy Cốc này cầu dược. Một thiếu nữ. Vô danh nữ khách cất cao giọng lên the thế. Một thiếu nữ? Vâng, có lẽ là hồng nhan tri kỷ của ngươi. Tại hạ không phủ nhận. Nếu như không có thuốc này, nàng sống mà xem như đã chết. Vô danh nữ khách cất tiếng cười dài. Cốc chủ, có chuyện gì đáng cười chứ? Vô danh nữ khách ngưng bật tiếng cười, giọng lạnh lùng xen lẫn u uất. Nàng ấy hạnh phúc hơn ta nhiều, có người vì mình mà không ngại mạo hiểm. Tại hạ một ngày còn sống, quyết định cứu giải cho nàng ấy bằng được. Giả sử ngươi không lấy được ngũ sắc lan thực thì sao? Trừ phi tại hạ không còn trên trần thế này nữa. Ngươi yêu nàng ta đến vậy sao? Đúng vậy. Thực khiến người ta đố kỵ. Nam Cung Duy Đạo cười khổ, một câu nghe ra ngớ ngẩn đáng cười. Thế nhưng nghĩ lại mới thấy trong câu nói ấy đầy nỗi đau khổ. Tiểu Ngọc tuy bất hạnh nhưng vẫn còn hy vọng và niềm an ủi lớn lao. Còn vị cốc chủ này gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Lẽ nào trong con người ấy có nỗi lòng trắc ẩn gì sao? Vô danh nữ khách đột nhiên quay người phóng nhanh ẩn người vào trong. Nam Cung Duy Đạo khựng người tại trường, tay chân lúng túng không biết nên làm gì. Nếu không dùng cưỡng đoạt thì khó lấy được ngũ sắc lan thực. Nhưng cưỡng đoạt được hay không thì chưa nói đến. Trước hết thấy tự thẹn với vị bằng hữu từ Úc nơi tiên cảnh. Đang còn lóng ngóng phân vân, đột nhiên thấy vô danh nữ khách vọt trở ra, vung tay ném về phía chàng một vật la lớn. Bắt lấy! Nam Cung Duy Đạo ngẩn người đón lấy, chỉ thấy một chiếc bình ngọc không hỏi cũng hiểu bên trong tất là ngũ sắc lan thực, vội chắp tay thi lễ nói: Cốc chủ, tại hạ cảm kích vô cùng. Không cần, ta chỉ muốn biết rõ một điều. Cốc chủ xin cứ nói. Vì sao ngươi không sợ thực cốt lãnh phong? Điều này tại hạ cũng không giấu cốc chủ, nhân bên trong tại hạ có mặc một chiếc áo thiên tảm y. Thiên tảm y? Đúng vậy. À, không biết có thể nói ngươi xuất thân ra sao không? Tại hạ là Nam Cung Duy Đạo, hậu nhân của Hồng Đạo hội chủ, đồng thời là truyền nhân của Tạo Hóa lão nhân. À, thì ra ngươi lai lịch không nhỏ tí nào. Quá khen. Có đi mà không có lại thì vô lễ. Tiên phủ 3 năm trước tả thế, do một mình ta tiếp quản cốc này. À, ra vậy. Ngươi có thể đi. Xin cáo từ. Nói rồi chàng quay người rời cốc. Vô danh nữ khách cứ ngóng mắt nhìn theo chàng như có nhiều nỗi niềm trắc ẩn. Đến ngoài cốc, trời đã sầm sầm tối. Chàng nghĩ rồi liền phóng nhanh lên hướng đỉnh núi mà trước đây đã gặp vô danh nữ khách, tìm một hốc đá nhỏ định qua đêm lại đó. Lần này đi thật hiểm, nhưng may mắn cũng lấy được ngũ sắc lan thực, cũng có phần an ủi. Chỉ nghĩ đến Tiểu Ngọc được cứu trả lại cho nàng bản tính hồn nhân đảm thám thuở xưa, nàng tự nhiên thấy vui vẻ vô cùng. So với thời gian tính toán rời núi lần này rút ngắn chỉ còn một nửa, tính ra cũng chỉ mới nửa tháng, thực là điều hoàn toàn bất ngờ với chàng. Hiện tại việc lớn cần làm khác là quay về hướng Đồng Bách tìm Nhất Diêu chân nhân, nếu may thuận lợi gặp được thì xem như trời thuận lòng người rồi vậy. Chàng dùng tạm miếng lương khô rồi tựa lưng trên vách đá lim dim dưỡng thần. Qua chừng canh hai, đột nhiên có tiếng chân người đi lào xào bên ngoài khiến chàng tỉnh giấc, ghé mắt nhìn ra ngoài mới thấy hai bóng người nhỏ thó quen thuộc, chính là bọn Hồng Bạch Nhị Quái. Nam Cung Duy Đạo bước ra chắn lối đi, chắp tay nói: Nhị vị tìm đến đây có điều gì chỉ giáo? Hồng Bạch Nhị Quái nét mặt giận dữ nói: Tiểu tử, ngươi dám qua mặt lão phu? Chuyện gì vậy chứ? Lão phu thua không phục. Nghĩa là sao? Trong người ngươi thì ra có phần chiếc áo hộ thân gì đó, cho nên ngươi mới tiếp nổi một trường hồng quang trường. Nam Cung Duy Đạo chợt hiểu ra, cười nói: Điều này có gì không phải chứ? Rõ ràng ngươi chưa bằng vào thực lực của mình để đấu. Ý các hạ là đấu lại? Nam Cung Duy Đạo giờ khóc giờ cười, vốn đã hơi giận nhưng nghĩ lại vô danh nữ khách đã tặng dược đại ân to lớn nên bình tĩnh cười nói: Tại hạ chịu thua, thế nào? Hồng Quái thét lớn: Không được, ngươi phải khẩu phục tâm phục. Chẳng nhẽ là phải nhất định đấu lại? Đương nhiên. Đây là ý của cốc chủ hay sao? Không, chỉ là ý của huynh đệ chúng ta. Có cần phải khổ thế không chứ? Chớ có nhiều lời, nếu không cần há ta phí sức không? Nam Cung Duy Đạo cười khổ, đây mới đúng là tiết ngoài sinh chi. Công phu hồng quang trưởng của lão già thấp lùn này quả thực kinh người, có thể đánh bạt một trưởng đầy uy lực của mình. Giờ đây nếu cởi bỏ thiên tảm y tiếp trưởng với lão thì thực khó lường nổi điều gì sẽ xảy ra. Bạch Quái sấn lên một bước thúc giục: Tiểu tử, hãy cởi bỏ chiếc áo hộ thân kia ra, đấu tiếp. Nam Cung Duy Đạo tính nhanh trong đầu, nhún vai nói: Tấm cẩm y này là sư môn chí bảo truyền vật, xưa nay tài hạ chưa từng để nó rời thân, trở thành môn quy bất cải. Không được cũng phải được. Đây chẳng phải là bức người vào thế bí? Tiểu tử, ngươi không dám hay sao? Đây có gì gọi là dám hay là không dám? Vậy thì hãy nhanh lên. Nhưng thực ra là để làm gì chứ? Xem tiểu tử ngươi cao hay lão phu cao. Các hạ sống gần hết tuổi trời rồi mà tính hiếu thắng vẫn còn cao chưa bỏ. Các hạ không dấn thân trong chốn giang hồ, được hư danh thì ích gì chứ? Huống chi tài hạ đã nhận thua. Hai lão quái nhìn nhau, Hồng Quái ngạo nghễ nói: Tiểu tử, ngươi nhận thua cũng được, nhưng phải quỳ xuống lễ thủ tạ tội thì lão phu mới tha qua cho. Nam Cung Duy Đạo chỉ nghe vậy lửa giận sôi lên đại nộ nói: Các hạ chớ quá khi hiếp người. Không như thế thì tiếp lại lão phu một trận. Giữa chúng ta xưa nay vô thủ vô oán, hà tất phải vậy? Ngươi dám xông vào Tây Quy Cốc cũng là đáng chết. Cốc chủ đã tặng linh dược cũng không câu nệ cố chấp chuyện này. Nói gì thì nói, ngươi ỷ chiếc áo hộ thân, lão phu thua không phục. Nam Cung Duy Đạo trở giọng kiên nghị lạnh lùng: Võ nghệ của mỗi người có chỗ tinh của mình, hồng quang trường của các hạ thuộc hàng võ lâm nhất tuyệt, thế nhưng tài hạ cũng có sở trường độc đáo của mình. Võ đạo như lâm, há một người có thể bao trùm hết thiên hạ kỳ học? Vậy thì ngươi có sở trường gì của ngươi xuất ra thử xem. Kiếm thuật. Được, được, ngươi cứ việc thi thố kiếm thuật của ngươi. Các hạ không biết có nghĩ đến một điểm gì chứ? Đạo võ thuật, đúng lễ tiết người ta chỉ ước đấu, ấn chứng võ công, nhưng tại cuộc đấu trí mạng quyết sinh tử thì xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, tiên cơ chế địch, chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội, đúng không? Ai bảo là không, há cần ngươi nhiều lời. Hồng quang trường của các hạ không thể tùy tâm ứng phát, mà trước hết cần một thời gian ngưng tụ công lực, đúng vậy chứ? Nhưng kiếm của tài hạ lại tùy tâm sở dục, ý động kiếm phát. Thử liên tưởng, nếu tài hạ ra kiếm công tới thấp, các hạ há đủ thời gian để ngưng tụ công lực phát triển hay sao? Hồng quái ngớ người, đưa mắt nhìn bạch quái, miễn cưỡng nói: "Tiểu tử, ngươi nhanh mồm lẻo miệng lắm. Chẳng nhẽ điều này lại không đúng hay sao? Bằng vào kiếm của ngươi, há đã thương nổi lão phu? Chừng ấy lão phu cũng đã đủ thời gian phát triển rồi." Điều này thì thực là khó nói. Lão phu không tin. Cứ thử xem. Chứ xem cuối cùng vừa dứt, thanh công tôn thiết kiếm xuất vỏ vút lên thi triển đúng tuyệt chiêu của bổn môn kiếm pháp phiên tinh tích nguyệt. Nhân chỉ là chiêu kiếm thi triển, nên căn bản không quan chú nội lực, chẳng làm hao tổn chân khí của chàng. Ra kiếm xuất thủ, thâu kiếm chỉ trong cái chớp mắt. Nhưng bọn hồng bạch nhị quái chỉ thấy làn kiếm ảnh dập trời quả nhiên uy mãnh vô cùng, nhìn đến hoa cả mắt. Nam Cung Duy Đạo thâu kiếm ôm quyền ôn tổn nói: "Tại hạ còn chưa vận chân khí, các hạ nhận thấy chiêu kiếm thế nào?" Hồng quái lão luyện giang hồ tự nhiên đã nhận ra chiêu kiếm kỳ ảo của chàng không thuộc các kiếm phái mà lão đã từng biết, bất giác dùng mình cho rằng đối phương không nói ngoài, nhìn bạch quái phất tay nói: "Huynh đệ, chúng ta về thôi." Song quái còn liếc xéo chàng một cái, tỏ vẻ hậm hực, rồi sóng vai nhau phóng xuống núi trong màn đêm. Nam Cung Duy Đạo ngồi xuống phiến đá lúc nãy, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vừa bực mình vừa nực cười. Đồng thời chàng cũng rút được một bài học quan trọng: cơ trí và võ công luôn hỗ tương lẫn nhau. Bao nhiêu nhân vật trở thành cao thủ võ lâm hẳn dùng cơ trí nhiều hơn dùng võ công. Cái dũng thất phu e còn chưa đủ. Nếu như vừa rồi ứng phó không kịp thời hợp lý, bọn hồng bạch nhị quái lại tấn công, thì chỉ một chiêu phiên tinh tích nguyệt này há có thể thắng nổi bọn họ. Nói không chừng đại sự sắp thành lại trở thành hỏng không. Bây giờ ngẫm nghĩ trong giây lát, chàng đứng lên tìm đường xuống núi nhằm hướng đồng bách mà đi. Phần thứ 18 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.